Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, 10 vạn năm hồn hoàn phụ thuộc hồn kỹ. T. Tiểu Trần vừa mới thi triển cái kia hộ thuẫn, là có thể miễn dịch chỗ có thương tổn a. Hơn nữa theo vừa mới cái kia hồn kỹ phạm vi bao trùm đến nhìn, Tiểu Trần cái này hồn kỹ rất có thể cũng có thể dùng đến tăng phúc đồng đội. Cái này, không khỏi cũng quá chơi xấu. Thân dưới lôi đài Ngọc Tiểu Cương đám người, nhìn thấy Ngọc Trần ngưng kết hộ thuẫn, tùy tiện đem đường tam tất cả mọi người công kích ngăn cản phía dưới. Trên mặt hiện ra nồng đậm chấn kinh, thân ở hồn sư giới lý luận thứ nhất. Ngọc Tiểu Cương tất nhiên có thể đánh giá ra Ngọc Trần Huyền Vũ thứ tư hồn kỹ đến tột cùng có tác dụng gì, thời gian ngắn bên trong miễn dịch chỗ có thương tổn hồn kỹ. Đối với bọn hắn tới nói đồng thời không xa lạ gì. Bởi vì, Sử Lai Khắc đội ngũ bên trong Tiểu Vũ thứ tư hồn kỹ vô địch kim thân, mà có thể làm đến trong khoảng thời gian ngắn miễn dịch chỗ có thương tổn. Thế nhưng là rất rõ ràng, Ngọc Trần Huyền Vũ võ hồn thứ tư hồn kỹ, không chỉ miễn dịch sát thương thời gian muốn so Tiểu Vũ thứ tư hồn kỹ càng dài, nhưng lại có thể dùng đến tăng phúc đồng đội. Đây tuyệt đối cũng có thể được xưng là một mai tính thực dụng cực kỳ cường đại hồn kỹ. Cẩn thận, Trần Ca phóng ra 10 vạn năm hồn kỹ. Tại Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức bọn hắn tiếng kinh hô bên trong, thân ở trên đài thi đấu đường tam, đáy Mộc Bạch đám người, mắt thấy Ngọc Trần bên chân hai cái hồn hoàn sáng lên, sắc mặt mạnh mẽ biến, Bạch Hổ thứ hai hồn kỹ cùng Thanh Long thứ sáu hồn kỹ, hai cái này hồn kỹ cùng Huyền Vũ thứ tư hồn kỹ, đều là Ngọc Trần vừa mới thu được không bao lâu hồn kỹ. Cho nên nói đường tam bọn hắn căn bản không biết rõ hai cái này hồn kỹ tác dụng. Tiểu áo, Vinh Vinh, tăng phúc ta, ta đến ngăn cản Trần Ca công kích. Tiểu tam, bàn tử, tiểu vũ, trúc thanh, các người bốn người thử xem biết đánh nhau hay không đoạn Trần Ca hồn kỹ. Mắt thấy Ngọc Trần bên chân bay lên đến hai cái hồn hoàn, đái Mộc Bạch nhanh chóng định ra gia tác chiến phương án. Chính mình cũng vội vàng thôi động thứ năm hồn kỹ Bạch Hổ Ma Thần Biến. Toàn thân bao trùm ra một tầng màu trắng cùng màu đen đan xen thần mang. Phía sau tà mâu Thánh Vương hư ảnh trở nên càng ngưng thực mấy phần. Cửu bảo hữu danh, nhất viết, lực, nhị viết, tốc. Nghe được đái Mộc Bạch lời nói phía sau, chữ Vinh Vinh cùng áo tư tạp dồn dập thôi động hồn kỹ tăng phúc đái Mộc Bạch, xoát xoát xoát, đường tam bọn hắn cũng là cùng nhau xuất thủ, muốn đánh gãy Ngọc Trần thi triển hồn kỹ, đường tam cùng Mã Hồng Tuấn tiến hành viễn trình quấy rối, mà tiểu vũ cùng Chu Trúc Thanh thì là mặt trước xuất kích, nắm giữ hồn cốt, sau đó Chu Trúc Thanh tốc độ xa so trước đó muốn mau hơn không ít, cho nên nói trong chớp mắt liền đi tới Ngọc Trần trước mặt. Bọn hắn phối hợp cùng ý nghĩ xác thực không sai, đối đãi phổ thông hồn sư thực sự có thể đủ có hiệu quả. Bất quá bọn hắn đối mặt là Ngọc Trần, vù vù, chỉ gặp Chu Trúc Thanh xuất hiện tại Ngọc Trần trước mặt thời điểm, Ngọc Trần đã đem Bạch Hổ thứ hai hồn kỹ phóng ra mà ra. Hống, kèm theo Bạch Hổ thứ hai hồn kỹ phóng thích, Ngọc Trần phía sau Bạch Hổ võ hồn trong miệng phát ra một đạo tiếng gầm gừ. Sau đó chỉ gặp Ngọc Trần toàn thân trên dưới đều hiện ra một đạo đỏ như máu khí thể. Toàn thân khí thế cũng đang không ngừng tăng vọt. Bạch Hổ thứ hai hồn kỹ sát phạt chi đạo, có thể trong khoảng thời gian ngắn, tăng phúc người thi triển gấp mấy lần thực lực tổng hợp. Lực lượng tăng phúc gấp 10 lần, sát phạt chi đạo phía dưới Ngọc Trần, đối mặt đối diện cấp tốc công tới Chu Trúc Thanh, tay phải xen lẫn đỏ như máu khí thể, trực tiếp lấy nhục thân lay động Chu Trúc Thanh hồn kỹ. tại gấp 10 lần lực lượng tăng phúc phía dưới. Ngọc Trần cũng không rơi vào hạ phong, ngược lại đem Chu Trúc Thanh đẩy lui ra. Cái này vẫn là bởi vì Ngọc Trần Lưu có hậu thủ. Không phải vậy, lấy Ngọc Trần thực lực, vừa mới cùng Chu Trúc Thanh mặt trước lay động một kích, sợ rằng sẽ trực tiếp để Chu Trúc Thanh bản thân bị trọng thương. Suy suy, đem Chu Trúc Thanh đánh lui sau đó, Ngọc Trần lại lần nữa vận chuyển toàn thân hồn lực, đem Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn đám người công kích cho đánh tan. Tiếp xuống một kích này, các ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Đánh tan mấy người công kích sau đó, chỉ gặp Ngọc Trần tay phải hơi khẽ nâng lên, bên chân duy nhất một mai màu đỏ 10 vạn năm hồn hoàn sáng lên. Vù vù, kèm theo mai này 10 vạn năm hồn hoàn sáng lên, tiếng long ngâm vang tận mây xanh, một đạo màu vàng thương lôi từ cửu thiên mà đến, như cùng một đầu gào thét thương long, tản mát ra cực kỳ khí tức cuồng bạo. Đạo này như thần long đồng dạng thương lôi, chính là 10 vạn năm hồn hoàn phụ thuộc thứ nhất hồn kỹ thương long thiên lôi. Tên như ý nghĩa, cái này 10 vạn năm hồn hoàn phụ thuộc thứ nhất hồn kỹ thương long thiên lôi. Tác dụng mà có thể ngưng tụ ra một đạo thiên lôi đối với đối thủ tạo thành công kích. Thương long thiên lôi cùng phổ thông lam điện bá vương long cùng cảnh giới tộc nhân xét đánh so sánh, uy năng trọn vẹn muốn vượt lên gấp bội. Rầm rầm rầm, thương long thiên lôi từ cửu thiên rơi xuống, phát ra không dứt thanh âm, nhắm thẳng vào đái mộc bạch đám người mà đi. Tê, nhìn xem chạm mặt tới thương long thiên lôi, đái mộc bạch không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bất quá dưới mắt tình hình hắn chỉ có mặt trước nghênh đón cái này một lựa chọn. Thi triển bạch hổ kim cương biến, sau đó đái mộc bạch lại lần nữa thi triển thứ nhất hồn kỹ năng bạch hổ hộ thân chướng cùng thứ ba hồn kỹ bạch hổ kim cương biến, dùng đến tăng phúc bản thân lực phòng ngự, muốn ngăn cản được Ngọc Trần công kích. Oanh, tại đái mộc bạch thi triển hồn kỹ sau đó, thương long thiên lôi đúng hẹn mà tới. Chỉ gặp thương long thiên lôi khuấy động lên vô tận lôi điện chi lực, nháy mắt đem đái mộc bạch vừa mới ngưng tụ lại bạch hổ hộ thân chướng nghiền nát. Sau đó lại lấy 10 điểm cuồng bạo lực lượng, trực tiếp đem đái mộc bạch khuấy động ra xa 3 trường. Đái mộc bạch liên tiếp thi triển mấy cái hồn kỹ, lại thêm 2 vị phụ trợ hệ hồn sư gia trì, phòng ngự xác thực thập phần cường đại. Thế nhưng là Ngọc Trần thi triển đây chính là 10 vạn năm hồn kỹ, uy năng không biết là vạn năm hồn hoàn gấp bao nhiêu lần. Đái mộc bạch trước mắt không có trực tiếp thân chết, cái này vẫn là bởi vì Ngọc Trần không có thi triển toàn lực duyên cớ. Không phải vậy, lấy Ngọc Trần giờ đây thực lực, vận chuyển toàn thân hồn lực phóng ra 10 vạn năm hồn kỹ, lục hoàn hồn đế phía dưới hồn sư tuyệt đối sẽ nháy mắt thân chết. Quá, quá mạnh. Nhìn thấy đái mộc bạch nháy mắt mất đi năng lực chiến đấu, Đường Tam bọn người ngây người tại chỗ. Bọn hắn không nghĩ tới Ngọc Trần 10 vạn năm hồn kỹ lại sẽ có như thế cường hãn lực sát thương. Chiến đấu còn không kết thúc đây, ngay tại Đường Tam mấy người ngây người thời điểm, Ngọc Trần như sấm nổ âm thanh tại trong đầu của bọn họ vang vọng. Nghe được Ngọc Trần thanh âm, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn mấy người vậy mới phản ứng lại, liều mạng vận chuyển toàn thân hồn lực. Trong đó Đường Tam, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp cùng Chu Trúc Thanh 4 người không có chút nào lo nghĩ, trực tiếp thôi động bản thân hồn cốt. Di giao, theo bọn hắn thôi động hồn cốt, chỉ gặp mấy người khí thế lại lần nữa nâng cao mấy phần. Trong đó Mã Hồng Tuấn cánh tay phải che kín diễm hỏa, ngưng kết một đạo hỏa diễm chi lực chém về phía Ngọc Trần. Áo Tư Tạp, Đường Tam thôi động tinh thần đầu cốt, ngưng tụ ra tinh thần lực lượng công kích hướng Ngọc Trần. Trong đó Đường Tam không chỉ thôi động tinh thần đầu cốt, còn đem ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu phóng xuất ra, cùng ngưng tụ ra phong chi xương đùi Chu Trúc Thanh, cùng nhau hướng về Ngọc Trần cấp tốc tới gần. Phá, mắt thấy mấy người lại lần nữa hướng về chính mình cấp tốc mà đến. Ngọc Trần thần sắc bình tĩnh, đầu tiên là thi triển diệu thủ hồi xuân chui vào đáy mộc bạch trong cơ thể. Mà chân sau bên cạnh mai kia như máu hồn hoàn lại lần nữa sáng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.